Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2761 Sử Thượng Ôn Nhu Nhất Trùy Pháp. Góc truyện audio.com, không sai được bia đá đạo hữu nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến hình dáng kim cương tịnh tử về sau, xác định nói. Đây tuyệt đối là bá tống tà thuật xếp hạng thứ 3, dưỡng đao thuật hiệu quả. Bất quá, hắn không xác định bá tống đến cùng là thông qua thủ đoạn gì, viễn trình đối tinh tinh tịnh tử sử dụng dưỡng đao thuật. Bia đá đạo hữu đi theo Tống Thư Hàng thời gian hơi trễ, sở dĩ hắn cũng không biết Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong có một kiện nguyên vật liệu cùng tinh tinh tướng quân có quan hệ. Hẳn là bá tống phát minh ra viễn trình thi triển, dưỡng đao thuật thủ đoạn. Bia đá đạo tâm nghĩ đến đây, không khỏi có chút tâm động lên. Viễn trình thi triển, dưỡng đao thuật bá tống thật là một cái nhân tài. Quay đầu, hắn phải thật tốt khích lệ bên dưới bá tống đạo hữu mới được. Đến cùng là cái gì? Chuột hamster hào nghi hoặc hỏi, dưỡng đao thuật tuyệt đối là cái kia tà thuật. Bia đá đạo hữu khẳng định nói, chuột hamster hào hơi suy nghĩ một chút về sau, kết hợp trước đó. Nhóm lửa, chủ đề, giây lát liền đoán được nguyên nhân, bá tống hào hẳn là tại thăng cấp pháp khí. Tinh tinh tướng quân ngẩng đầu, hai mắt dần dần đã mất đi thần thái. Bất quá, bá tống hào hai bộ pháp khí bên trong, có một bộ là ta chủ A, chuột hamster hào lại lẩm bẩm nói. Hắn vừa dứt lời, bên người bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối đột nhiên nhảy cẫng lên, một cước đá vào hư không bên trong, có không gian chi môn mở ra. Tịnh tử ta chủ động, chuột hamster gào to nói, bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối đá văng, tả liên thế giới, lối vào, bính nhập trong đó, chuột hamster hào vội vàng đi theo vào, tinh tinh tướng quân vẫn như cũ một mặt sinh không thể luyến hình, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối trở lại tà liên thế giới về sau, lại thông qua tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo tiến vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới bên trong, bạch cốt tiên cơ nhẹ nhàng ôm lấy ra đen vũ nhu tử. Phục dụng, hoạt tuyền, thượng du tuyền thủy về sau, ra đen vũ nhu tử trạng thái ổn định một chút nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao cao mày, vẫn như cũ ở vào phi thường thống khổ trạng thái. Đi tìm thư hàng đi, ba, sở các chủ phun cái bong bóng, nói. Đồng thời, nàng đem bản thân ngốc mao chuyển di tới, quân tới bạch cốt tiên cơ trên đỉnh đầu. Vừa vặn đưa nàng ngốc mao cũng đưa đến Tống Thư Hàng bên kia đi. Bá tống còn có làm dịu thống khổ thủ đoạn, bạch cốt tiên cơ hỏi. Không rõ ràng, nhưng ít ra, hắn kinh nghiệm phong phú. Sở các chủ nói, có đạo lý, bạch cốt tiên cơ gật đầu nói. Vậy ta liên hệ bá tống, đi cái kia một chuyến. Sụp đổ tiểu thế giới bên trong. Đông phương đại đế hết thảy ngưng tụ ra bát tí, hóa thân thành dây chuyền sản xuất đem bản thân nghiền ép đến cực hạn. Tứ vương giả chi tường, thánh tượng thống soái chi trụ, miệu yêu tiên cơ thần môn. Các loại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong tay hắn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tiến hóa cũng bị hắn chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong tay. Vì truy cầu cực hạn tốc độ cùng hiệu suất, Đông phương đại đế lúc này cũng không đoái hoài tới gõ chùy ôn nhu trình độ, nhanh liền xong việc. Bên cạnh Tống Thư Hàng yên lặng nhóm lửa, sau đó lại quét bản mệnh pháp khí độ thân mật. Góc truyện audio.com, vì cái gì cảm giác Đông Phương Đại Đế đột nhiên biến rất vội bộ dáng, phảng phất có thứ gì đang truy đuổi lấy hắn, nhượng hắn liều mạng tăng tốc luyện khí tốc độ. Tống Thư Hàng một bên soát lấy bảo vật độ thân mật thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bạch cốt tiên cơ thanh âm lần nữa đang vang lên. Thư Hàng, mở hạch tâm thế giới. Ta mang ra đen vũ nhu tử tới tìm ngươi, nàng nuốt vào hoạt tuyền tuyền thủy về sau, trạng thái vẫn là không triệt để khôi phục. Tốt, ta trực tiếp đem xuất khẩu mở tại tiên cơ ngươi bên cạnh đi. Tống Thư Hàng trả lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, hạch tâm thế giới có chút mở một cái tiểu xuất khẩu. Bạch cốt tiên cơ đỉnh lấy sở các chủ ngốc mao trong tay ôm ra đen vũ nhu tử từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng nhảy lên từ bạch cốt tiên cơ đỉnh đầu trở xuống đến Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Bạch cốt tiên cơ đem ra đen vũ nhu tử phóng tới Tống Thư Hàng bên người, nói. Ra đen tử liền giao cho ngươi. Hừm, ta xem một chút có thể hay không làm dịu nàng thống khổ trình độ. Tống Thư Hàng trên đầu bím tóc duỗi ra một đầu, rơi vào ra đen vũ nhu tử trên cánh tay, thận trọng điều chỉnh, dưỡng đao thuật công suất hướng trên người nàng quét một phát. Tựa hồ thật sự hữu hiệu, dưỡng đao thuật rơi xuống về sau, da đen vũ nhu tử nhíu chặt lông mày có chút buông lỏng ra một số thống khổ trình độ rõ ràng có chỗ giảm xuống. Thật đúng là cái vạn năng tà thuật, sở các chủ ngốc mao nhịn không được nói, bạch cốt tiên cơ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng quay người hướng đang liều mạng vung chùy Đông Phương Đại Đế. Đông Phương tiền bối, đã lâu không gặp, tiểu bạch cốt ngươi cũng nhận biết bá tống, Đông Phương Đại Đế sững sờ. làm sao cảm giác ta viễn cổ thiên đình thành viên, đều cùng bá tống có quan hệ một dạng. Thiên đế, nhân tiên tử, hiện tại lại tăng thêm tiểu bạch cốt. Trước đó không lâu mới quen, hắn đã cứu ta một mạng. Bạch cốt tiên cơ trả lời, Đông Phương đại đế, mặt khác bá tống bên người có rất nhiều lão bằng hữu. Kim Long thủy tổ, Bắc Phương tiền bối nhà Hải Quy. Bạch cốt tiên cơ lại bổ sung một câu, Đông Phương đại đế hơi suy nghĩ một chút, luôn cảm giác vấn đề này không đơn giản. Mà liền tại Đông Phương đại đế bị bạch cốt tiên cơ hấp thu lực chú ý thời điểm. Ai cũng không có phát hiện, hạch tâm thế giới xuất khẩu bên trong, có một đầu tiểu sợi dễ lén lén lút lút toát ra, lặng lẽ tại Đông Phương đại đế. Đông Chi Xuân các luyện khí điện, bên trong nhói một cái, cũng liền nhẹ như vậy nhẹ một đâm, cũng không có gây nên chú ý, nhói một cái về sau, cái này tiểu sợi dễ liền rất nhanh rụt trở về, dừng lại tại hạch tâm thế giới lối vào yên lặng ẩn núp. Chỉ có thân là chủ nhân Tống Thư Hàng đã nhận ra điểm ấy. Chấm, hạch tâm thế giới lại tại lặng lẽ liếm thiên đình mảnh vỡ bên trong. Thiên đế chi đạo, sẽ không xảy ra vấn đề a, đang lúc Tống Thư Hàng lo lắng lấy muốn hay không cưỡng ép ngăn lại hạch tâm thế giới liếm đạo hạnh gắn liền với thời gian, hạch tâm thế giới bên trong lại có hai đạo cái bóng lần lượt toát ra. Một đầu chuột hamster cùng một đầu sử thượng tối cường kim đại thối. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, chuột hamster hào, sao ngươi lại tới đây, ta là cùng lấy ta đi ra. Chuột hamster hào đáp, copchuyenaudio.com. Ta trước đó đề một câu, ngươi khả năng tại thăng cấp bản mệnh pháp khí, sau đó ta chủ liền sinh ra phản ứng, đến tìm ngươi. Tống Thư Hàng nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, dù sao ta hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong có một bộ là bạch tiền bối tu, hắn mới là bộ kia chân chính chủ nhân, nghe được ta muốn cho. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thăng cấp lúc hẳn là sinh ra hứng thú, muốn tới đây nhìn một cái đi. Nơi xa chính vung vẩy chùy Đông Phương đại đế, đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Hắn nhìn phía Tống Thư Hàng trong miệng vị kia, bạch tiền bối tu, nói đúng ra, là một đầu kim đại thối, ngọa thảo cửu u chúa tể. Mà lại cùng trước đó, cửu u chúa tể, là hai cái khác biệt cá thể cái này, cửu u chúa tể, nhìn qua càng đáng sợ. Trước đó cái kia, cửu u chúa tể, tựa hồ là cái phân thân, khí thức kinh khủng cũng chỉ là như vậy. Một sợi, mà trước mắt đầu này kim đại thối kinh khủng kia khí tức như là tận thế một dạng, phát thiên cái địa tuôn ra. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn thu liễm, nhưng cái này chạy không khỏi Đông Phương đại đế trực giác bén nhảy. Đầu này kim đại thối, không phải là cửu u chúa tể bản thể a, cửu u chúa tể bản thể trực tiếp tiến vào hiện thế. Hơn nữa còn không dẫn hạ thiên phạt, thế giới này là thủng mã rồi, là thế giới điên rồi, vẫn là ta hoa mắt, càng quan trọng hơn là... Vừa rồi bá tống nói, có một bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là vị này bạch tiền bối tu, Đông Phương đại đế có chút cứng đờ về sau, trong tay. Thiên hạ đệ nhất truy, lấy sử thượng ôn nhu nhất cường độ, nền ở, dã chư bá giả mũi sừng. Bên trên, Đông Phương đại đế thề cả đời mình cũng không có ôn nhu như vậy qua cách chương.